Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Muốn mua đất trồng rau. Muốn xây một con đường. Yêu cầu này cũng không thấp. Vừa xây, khả năng liền là mấy ước. Bao nhiêu năm có thể hồi vốn? Nhận thầu một mảnh đất trồng rau nuôi dưỡng kỳ thực lợi nhuận cũng không tính cao. Còn có các loại các dạng phong hiểm, không cẩn thận liền thua thiệt, còn muốn bỏ tiền sửa đường, cho nên khó trách nhiều người như vậy chùn bước. Nhưng là, cái này cũng không thể ngăn cản Lâm Bắc Phàm. Nếu như cái này tụ bảo bồn chế tạo thành công, như vậy một năm lợi nhuận chí ít hơn 100 ức. Mấy ức tính là gì? Nếu như muốn xây một con đường, cần bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bọn hắn đã tìm người đoán chừng qua, muốn xây một đầu từ trong trấn nối thẳng bên ngoài quốc lộ nhị cấp đường cái. Ước chừng 30 km, mỗi cây em phí tổn là 800 vạn, tổng giá trị liền là 2,4 ước, chi phí cao vô cùng. Lại Thanh Tùng nói ra, 2,4 ước, tương đương với đắm chìm chi phí, không có mấy năm công phu liền kiếm lời không về. Trước kia cho rất nhiều người giới thiệu thời điểm, đều bị cái số này giật nảy mình, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hắn cảm thấy vị này Lâm tiên sinh hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc. Kết quả, nguyên lai mới 2,4 ước, không nhiều. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra. Lại Thanh Tùng, ngoặc kép, đây là đánh mặt sao? Ta mới vừa nói nó quý, ngươi liền nói nó một tiện nghi. Tốt a, ngươi là đại lão, ngươi có tiền ngươi nói tính. Lâm Bắc Phàm xác thực cảm thấy tiện nghi. Nguyên lai hắn cho rằng muốn 5,6 ước, đây đối với trước mặt hắn mà nói cũng tương đối khó khăn. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy. Ngươi xem một chút bây giờ phim TV, động một chút lại đầu tư hơn ước, không lên ước đều không có ý tốt nói ra miệng. Tựa như phía trước Chiến Thần Quy Lai, ở Lâm Bắc Phàm trong suy nghĩ có thể xem như kiếm tiền lớn mảnh nát. Thế nhưng là y nguyên bán ra 4 ức, so sánh với nhau, xây một con đường lợi ích thực tế nhiều. Hơn nữa, đường sau khi sửa xong cũng thuận tiện hắn nguyên liệu nấu ăn căn cứ vận chuyển. Không tính thua thiệt, liên lạc một chút bên kia trấn chính phủ a. Ta nghĩ qua bên kia nhìn kỹ hắn nói. Tốt, ta đây liền liên hệ. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm đi theo Lại Thanh Tùng rất sớm đã đi ra ngoài. Kết quả hoa 4 giờ, đến giữa trưa mới chạy tới Hạ Mã Trấn. Cái này con đường tình huống, thật là một lời khó nói hết a. Một đường sóc này, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Rất nhiều người xuống xe nôn, Lại Thanh Tùng sắc mặt rất khó coi. Ngược lại là Lâm Bắc Phàm còn thần thái sáng láng, hắn thân thể tố chất quá cao, điểm ấy sóc này căn bản không ảnh hưởng hắn cái gì. Hạ Mã Trấn Mã thư ký cùng với tương quan nhân viên chính phủ một mực ở trong chính phủ chờ lấy. Thẳng đến Lâm Bắc Phàm đến, lập tức treo lên một cái nụ cười thân thiết nhiệt tình nói. Hoan nghênh Lâm tiên sinh đại giá quang lâm. Ngài đến để cho chúng ta nơi này bồng tất sinh huy a. Chỗ nào, hẳn là ta dựa vào ngươi mới đúng. Lời khách sáo ai cũng biết nói. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra cùng Mã thư ký nắm tay. Sau đó, mọi người chào hỏi vài câu. Ở trong quá trình này, Mã thư ký một mực rất nhiệt tình. Cái này cũng dung không được hắn không nhiệt tình. Bởi vì Hạ Mã Trấn đầu ra có một đầu kia đường. Chỉ cần đường sửa tốt như vậy mới có thể phát triển được. Cho nên, hắn đối đãi mỗi một cái đến khảo sát khách thường đều phi thường nhiệt tình. Nhất là Lâm Bắc Phàm cái này cả nước đều biết Tiểu Bạch Kiểm càng thêm nhiệt tình. Bởi vì cái này Tiểu Bạch Kiểm là có tiếng tiêu tiền như nước. Hai cái này cái gì đều không hiểu người trẻ tuổi cầm một cái kịch bản qua tới hắn liền dám tại chỗ. Bỏ tiền, đây là một cái có chút bình thường lý trí người đều làm không được sự tình. Hắn làm, cuối cùng, ái tình công ngụ, ra ngoài ý định đại bạo. Hắn kiếm tiền còn đi cho đoàn làm phim người phát tiền. Mỗi lần tiền đều là dùng xe tới chở. Một dương lại một dương. Những cái này đều truyền làm ca tụng. Còn có thật vất vả đi một chuyến kinh đô. Lại hoa mấy ngàn vạn đầu nhập đập một cái nổi danh diễn viên cũng không có phim TV. Tuy nhiên cuối cùng thoạt nhìn cũng là kiếm lời. Nhưng không thể không nói. Lâm Bắc Phàm dùng tiền phương thức xâm nhập lòng người. Tựa hồ chỉ cần bản thân sảng khoái. Tiền liền không là vấn đề. Hôm qua, khi hắn tiếp vào Lâm Bắc Phàm ở một bên điện báo lúc. Kinh hỉ đến nói không ra lời. Cho rằng đó là cái cơ hội. Người trẻ tuổi tương đối dễ lắc lư. Khụ khụ, hiện tại giữa trưa, đúng lúc là thời gian ăn cơm. Mã thư ký ở chính phủ quán cơm mời mấy người đi ăn cơm. Món ăn vô cùng phong phú. Lâm tiên sinh, tới tới tới, đây là chúng ta Hạ Mã Trấn đặc sản. Ngươi thử một lần, vị đạo vô cùng ngon. Còn có chúng ta loại này hoa quả, dùng thổ ngữ mà nói gọi là khả cơ. Ngọt sướng miệng, nước nhiều thịt cũng nhiều. Bên ngoài đều không bán. Ngươi tới nếm thử. Còn có đây là chúng ta nhà mình trồng cây ngô. Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng kỳ thật ăn thật ngon. Còn có một cái này. Chúng ta gọi nó tiểu long ngư. Mã thư ký không biết mệt mỏi giới thiệu trên bàn mỹ thực. Lâm Bắc Phàm mấy người cũng ăn đến phi thường khai tâm. Mọi người đều vô cùng khách khí. Cùng với nhiệt tình, cố ý quen thuộc. Dù sao, nếu như lần này đàm phán thành công. Như vậy mọi người cũng sẽ ở cùng một chỗ cộng sự thật lâu. Tạo mối quan hệ rất trọng yếu. Sau khi cơm nước no nê, Mã thư ký mang theo đám người đi khảo sát. Cái này cơ hồ đều là đường núi cùng đường đất. Bốn cái bánh xe rất khó lái vào. Mọi người chỉ có thể ngồi lên chính phủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng xe gắn máy cùng xe đạp điện. Sau đó một đường lái qua, dù cho cưỡi lên xe điện. Người phải gần 20 phút mới vừa tới chỗ cần đến. Xe mở ra giữa sườn núi dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này thật là bốn bề toàn núi. Non xanh nước biếc. Chim hót hoa nở. Một mảnh to lớn xanh biếc bình nguyên trình lên trước mắt. Đáng tiếc tuyệt đại bộ phận không phải hoa màu. Mà là cỏ dại. Còn có một dòng sông nhỏ xen kẽ mà qua. Thoạt nhìn cảnh sắc phi thường hợp lòng người điềm tĩnh, thế nhưng là đường liền là không dễ đi. Nếu có đường, nơi này chỉ sợ sớm đã phát triển. Mã thư ký cười khổ, Lâm tiên sinh, cái này ngươi cũng thấy đấy. Nơi này ruộng là tốt, hơn nữa phạm vi lớn như vậy, phi thường thích hợp làm gieo trồng hoặc là nuôi dưỡng căn cứ. Đáng tiếc liền là con đường vấn đề. Hạn chế chúng ta nơi này phát triển, ta xem đại đa số vẫn là đất hoang, tại sao không ai khai khẩn? Người trẻ tuổi đã sớm ra ngoài mưu sinh đường, hiện tại chỉ còn lại một nhóm lão nhân, nào có năng lực đi khai khẩn? Vừa nói đến nơi này Mã thư ký mặt càng thêm khổ. Hơn nữa, chúng ta nơi này là xa gần nghe tiếng xã nghèo, 60 tuổi trở lên người chiếm đến nhiều hơn phân nửa. Thiếu thốn sức lao động, chỉ có thể dựa vào tiền cứu tế sống qua ngày. Nghĩ phát triển, thực sự quá khó khăn. Không có đường, liền không có đường ra. Đối với điểm này, Mã thư ký làm việc ở đây mấy năm, thấu hiểu rất rõ, hắn trước kia không phải là không có nghĩ tới biện pháp. Cũng thử qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng đều bị con đường kia làm khó. Hướng lên phía trên thân thỉnh tài chính sửa đường, nhưng là đầu tư lại quá lớn. Chính phủ tính đầu tư cũng phải cân nhắc đến hiệu quả và lợi ích. Toàn bộ trấn mới mấy ngàn nhân khẩu, đại bộ phận đều là lão nhân, người nhường hắn làm sao phát triển. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu, lấy Mã thư ký cầm đầu Hạ Mã Trấn lãnh đạo chính phủ mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Tất nhiên bản thân khai khẩn không được khối đất này, vậy liền đóng gói để người khác tới, nhưng là điều kiện nhất định phải là sửa đường. Dạng này đường có, khối đất này bị khai phát ra tới hình thành nông nghiệp sản nghiệp. Kinh tế hiệu quả và lợi ích đột hiện, Hạ Mã Trấn cũng có phát triển, bằng không thì dạng này một mực hao tổn, vĩnh viễn không đường ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.